Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, chương 1391. Vô Tâm Kiếm Vương, tinh quang thôi sán đã có nhiều chút ngôi sao chói mắt hội tụ trong đất. Một bước từ từ chuyển động tinh thần trận đồ, chậm chạp dẫn dắt này nồng nặc ánh sao. Ở trong hư không diễn hóa ra một cái nói màu bạch kim to lớn môn hộ. Môn hộ đạt được, bá liệt kiếm đạo khí hơi thở cuồn cuộn từ trong sông ra. Trong lúc nhất thời mảnh này tinh thần căn cứ toàn bộ sinh linh tất cả đều run sợ nằm sấp trên mặt đất, một số ít đã bước lên đường tu hành tồn tại. Càng là kinh hoàng không thể tự mình nhìn kia bạch kim môn hộ xuất hiện phương hướng. Ông tựa như mặt nước như vậy dạo rực lầm chờm trong ánh sáng. Một đôi thêu hét giận dữ hổ đầu thanh đồng dày ống cao chậm chạp từ bạch kim trong cánh cửa đi ra. Đan phượng tế mi, môi đơn bạc, một bộ nặng nề màu đen như mực phất lục trường bào. Phía sau áo khoác ngoài dùng đâm kim sắc thêu hai quả chữ to. Thục Sơn, chắp hai tay sau lưng, thân hình phá lệ cao ngất nam tử. Hai tròng mắt lãnh đạm tảo, mục đích rất nhanh thì quang tụ tập đến một cái phương hướng. Đưa tay đè ở bạch kim trên cánh cửa, nam tử khổng lồ tu vi lực lượng chợt tràn vào trong cánh cửa. Ngâm, trùng thiên bạch kim sắc dưới ánh sáng, vô số kiếm quang như mưa cuồng như vậy rơi vào phía sau nam tử. Làm quang mang thu lại, từng vị mặc trường sam màu xanh. Ngực giống vậy dùng đâm kim sắc kim tuyến thêu Thục Sơn chữ kiếm tiên thẳng táp đứng ở phía sau nam. Tử, bộ thủ, chấn tự bộ 3.000 đệ tử lấy tất cả đến trận. Đi tới bên người nam tử, một tên trong đó chấn tự bộ đệ tử tiến lên bẩm bản tin. Khai phong, nam tử khẽ mở môi miệng, phát ra âm thanh tràn đầy kim loại thiết mùi tanh. Chấn chung quanh tinh thần cũng một trận lay động. Khai phong, một tiếng quát to, 3.000 chấn tự bộ đệ tử cong ngón tay thành kiếm. Tại chính mình nơi lòng bàn tay rạch ra một cái miệng máu. Bị phá vỡ bàn tay cầm chặt chuôi kiếm, 3.000 chấn tự bộ đệ tử hai tròng mắt dần dần bị một cổ tàn bạo kiếm ý bao phủ. Lòng bàn tay đỏ tươi huyết dịch theo chuôi kiếm xuống phía dưới. Chậm rãi xông vào các đệ tử kiếm trong tay. Cheng, từng chuôi vỏ kiếm tự đi dụng. Ngâm nga bất quyết kiếm minh chấn động cửu thiên thập địa. Nhàn nhạt sát phạt mùi máu tanh tràn ngập mỗi một tấc trong không gian. 17 phân tông trận địa. Mặt như giấy vàng đang thiêu đốt chính mình thọ nguyên hóa làm lực lượng không ngừng rót vào hộ. Tông đại trận tướng quốc sinh. Chợt cảm nhận được một cổ sát phạt quyết liệt kiếm đạo khí hơi thở. Đây là, trắng bệch ngưng trọng biểu tình trong nháy mắt bị mừng như điên thay thế. Là bổn tông chấn tự bộ viện quân. Cảm nhận được viện quân đến, tướng quốc sinh vốn là còn có thể tiếp tục kiên trì tiếp ý niệm. Một chút thư giãn xuống, há mồm phun ra một đạo dòng máu màu vàng kim nhạt. Vị này 17 phân tông tông chủ, hai chân như nhũn ra, ngã trên đất, trên đầu đen nhánh như mực tóc dài, cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng trở nên hoa bạch khởi tới. Vạn kiếm nguyên lưu đại trận tiết điểm hư hại quá nhiều. Hắn chỉ có thể lấy tự thân tu vi thay thế tiết điểm cho đại trận chuyển vận lực lượng. Mặc dù hắn là một cái thiên tiên. Nhưng muốn duy trì lớn như vậy một tòa trận pháp lực lượng cung cấp, hay lại là lực không hề bát, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lấy kiếm tổn hại phương pháp, thiêu đốt chính mình thọ nguyên đổi lấy lực lượng duy trì đại trận vận chuyển. Ngắn ngủi thập ngày, hắn liền thiêu đốt 4.000 năm thọ nguyên, chỉnh bức thân thể cơ hồ đã đến dầu cạn đèn tắt mức độ. Nếu như chấn tự bộ trễ nữa mang đến 1-2 ngày, vậy hắn cũng chỉ có thể trước một bước tuẫn tông. 17 phân tông ngoại, hồn nhiên không chi kỳ trải qua đại họa lâm đầu lục đại tông môn vẫn còn ở lửa nóng vây công che. Mặt tiền Thục Sơn phân tông, Thương Hải động thiên bên trong, Thương Hải đạo nhân rũ thấp đôi mắt, chậm rãi sáng lên một tia quang mang. Rốt cuộc đã tới, cha, ngài nói cái gì? Nghe được Thương Hải đạo nhân rất nhỏ nói nhỏ, Quan Hải đạo nhân nghi ngờ ngẩng đầu dò hỏi. Thương Hải đạo nhân vẫn chưa trả lời. Một thanh quấn vòng quanh nồng sương mù màu trắng cự kiếm từ trời rơi xuống. Thẳng tắp cắm vào thổ ma tông phiến kia nham thạch trong cửa lớn. Nổ âm tiếng nổ chung. Cả tòa nham thạch đại môn bị một kiếm đánh sập. Ngồi ngay ngắn ở nham thạch trên cửa thổ ma tông tông chủ cũng bị này cốc cự lực hất bay. Ở bán không liền lật tốt lăn lộn mấy vòng mới đứng vững thân hình. Thổ ma tông tông chủ tức giận ngẩng đầu. Vừa muốn mở miệng, một cái đại thủ đã đè ở trên mặt hắn. Ngươi, ngươi, bị bàn tay đè lại. Thổ ma tông tông chủ lập tức cảm nhận được một cổ sát ý lạnh như băng đưa hắn trói buộc ở. Chỉ cần hắn thoáng động một cái, này cổ sát ý sẽ đưa hắn chém thành muôn mảnh. Xé thành mảnh nhỏ, hờ hững nhìn cả người run sợ thổ ma tông tông chủ. Chấn tự bộ thủ năm ngón tay đã kinh sinh sinh địa ấn vào rồi trên mặt hắn trong da thịt. Bọn ngươi mặt hàng, cũng dám vây công ta Thục Sơn kiếm tông. Ảnh hang, trên người bỗng nhiên xuất hiện vô số màu tím đen sợi tơ. Chấn tự bộ thủ nhất thời bị vây chặt chẽ vững vàng. Màu xanh đậm u ảnh tà tông tông chủ xuất hiện, cười lạnh nhìn chấn tự bộ thủ. Hắn những thứ này tà ảnh dây thừng vô hình vô chất. Một khi bị vây khốn bên trên liền không cách nào cởi ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đẩy vào u ảnh trong không gian chết chìm. Mẹ, thiếu chút nữa chết, trên mặt năm cái lỗ máu vẫn còn ở mơ hồ đau. Thổ ma tông tông chủ thở hổn hển đối xanh sẫm tà ảnh nói. Thục Sơn kiếm tông viện quân đến. Chúng ta đi mau đi. Đi, tại sao phải đi? Ta xem này viện quân thực lực. Cũng không thế nào. Màu xanh đậm bóng dáng lời còn chưa dứt. Minh vương giáo giáo chủ. Một tôn thân hình khôi ngô. Bắp thịt rắn chắc. Toàn thân vẽ đầy vô số quỷ dị thần bí hoa văn đại hán. Đột nhiên xuất hiện ở phía sau hai người, đem nhanh chóng lôi đi. Cheng, ngay tại Minh Vương giáo chủ lôi đi thổ ma tông tông chủ và xanh sẫm tà ảnh một giây kế tiếp. Ức vạn nói đen nhánh như mặc kiếm quang ầm ầm bùng nổ. Sáng lạc ánh sáng rực rỡ bao phủ mỗi một tấc không gian. Ngay cả ở trong không khí trôi lơ lửng bụi trần, đều tại kia một phần vạn dây chung bị chém thành vô số phần. Ngạc nhiên nhìn bị kiếm quang lấp đầy, hoàn toàn thành một mảnh hắc vực hư không, xanh sẫm tà ảnh toàn thân phát rét, mới vừa nếu như là không phải Minh Vương giáo chủ hắn và ngốc tử giờ phút này phòng trừng đều đã chết ở kia phiến kiếm quang bên dưới. Hắn là Thục Sơn Trấn tự bộ thủ tòa, vô tâm kiếm vương, Diệp Hàn Châu, trên mí mắt cũng có khắc thần bí hoa văn Minh Vương giáo chủ. Mặt đầy ngưng trọng nhìn thản nhiên từ trong kiếm quang đi ra Diệp Hàn Châu. Hiếm thấy, bọn người tiểu tặc lại cũng có nhận ra bổn tọa người. Hai tay vác chắp sau lưng, Diệp Hàn Châu toàn thân cũng hướng ra phía ngoài tản ra giống như cát sỏi một loại kiếm khí màu đen. Cảm nhận được Diệp Hàn trên người Châu ác liệt bá đạo khí hơi thở. Ba vị ma tông tông chủ cũng hơi biến sắc. Mà lúc này, quỷ đăng tử cùng xích yêu mai cũng chạy tới. Ngũ đại tông chủ rằng co Diệp Hàn Châu, kích động khí tức khuấy động ánh sao tối tăm. Thiên diêu địa động, Diệp Hàn Châu, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng một mình ngươi, chẳng lẽ còn muốn vặn chúng ta nhiều người như vậy không được? Lắc một thanh màu hồng đào quạt tròn, xích yêu mai cười nói, một người... Các ngươi từ đâu nhìn ra bổn tọa là một người? Diệp Hàn Châu tiếng nói vừa dứt, trên hư không, một đoàn mù mịt phát quang kiếm vân bay tới. 3000 tiên quang lạc, kiếm tiên đạp kiếm tới. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi. Ngoặc kép, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.